từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 646, nghìn năm cô tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa đứng ở một tòa tiểu hình thần mộ trước mặt Lục Thần, trên tay nhiều một chi tóc vàng sai, đây cũng là sơ đại thánh nữ nói cái viên này cái châm cài đầu, lần này phía sau không còn có đối thủ cạnh tranh, phỏng chừng chỉ có một mình hắn có thể tới phục thủy thần mộ. Phục thủy thần mộ không giống hoang thần thần mộ như vậy âm u, thần mộ chu vi che lấp phồn hoa bụi cỏ. Đại hoàng, ngươi cùng ta, chúng ta vào xem vị này phục thủy đại thần mộ. Bởi phục thủy thần mộ hầu như không ai có thể tìm tới nhập khẩu, cho nên Lục Thần tiến nhập mộ địa phía sau, cư nhiên dọc theo đường đi đều không gặp phải cái gì cơ quan. Trong mộ không có bất kỳ tuẫn táng tiểu mộ, chỉ có một cái đại lộ. Từ mộ địa kết cấu đến xem, cảm giác phục thủy hoàn toàn chính xác so với hoang thần quang minh rất nhiều, a chỉ không có làm tuẫn táng những món kia. Hoang thần hoang dâm, sơ đại thánh nữ trong lòng không thích hắn cũng bình thường, phục thủy thoạt nhìn chính trực nhiều, muốn ta là một phụ nữ ta cũng sẽ tuyển trạch phục thủy a. Đại hoàng, có tìm được hay không bảo bối à? Đại hoàng lắc đầu. Tiếp tục đi vào trong a. Cùng lúc đó, Sương Lăng đang ở mang theo của nàng thủ hạ mới tìm kiếm sơ đại thánh nữ sau lưng bảo dương. Trong dương có đại lượng tiên cấp hạch tâm tài liệu, bình thường hy hữu tài liệu, hy hữu dược liệu, thậm chí còn có một bản tiên cấp công pháp. Cuồng ca ca không biết lúc nào có thể trở về, vạn nhất đến lúc không kịp quay đầu tìm kiếm những bảo vật này, cái kia cuồng ca ca sẽ thua lỗ lớn, ta muốn giúp hắn tìm thêm một ít bảo bối. Đem những bảo bối này toàn bộ thu nhập ba lô phía sau, Sương Lăng suy nghĩ một chút, hiện tại những tiểu đội khác hẳn là tuyệt đại bộ phân đều đi tầng 3, nàng tốt nhất là không nên đụng đến bọn họ, như vậy một tầng tầng 2 còn rất nhiều địa phương chưa từng đi, nơi nào còn để lại không ít bảo bối. Tốt, chúng ta liền tầng tầng thăm dò, hẳn là cũng không thiếu cá lọt lưới. Một lần nữa phản hồi một tầng, Sương Lăng mỗi một cái lối rẽ đều ở đây tỉ mỉ tìm kiếm, trong đó có một ít đã bị người cầm đi, nhưng này những người này vì không để cho mình bị kéo xuống quá xa cũng không rảnh đem sở hữu bảo bối đều thăm dò sạch sẽ. Cái này tiện nghi Sương Lăng, quảng cáo, nàng cũng không có những chuyện khác tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một chỗ tiểu mộ thu hoạch càng ngày càng nhiều. Buổi tối khoảng chừng 9 giờ tả hữu, hoang thần thần mộ cây đuốc trên vách tường toàn bộ dập tắt, đang ở tìm kiếm quan tài Sương Lăng lại càng hoảng sợ. Của nàng 18 người thủ mộ thì vây quanh ở bên người nàng, nhưng thoạt nhìn dường như không có gì sức sống, giống như là tiến nhập trạng thái hưu miên. Xem ra hôm nay không có cách nào khác tiếp tục thăm dò. Sương Lăng cũng dừng tay lại ở trên công tác đả tọa nghỉ ngơi. Thần mộ 4 tầng, đỉnh cấp đội ngũ đang ở tranh đoạt bảo đội ngũ bài danh, dọc theo con đường này, đại gia đều thấy được bảo vật cơ hồ là dễ như trở bàn tay, như vậy cuối cùng chí bảo có phải là giống nhau hay không đơn giản như vậy có thể tới tay đâu. Ít nhất phải cam đoan chính mình đội ngũ vị trí sẽ không bị kéo xuống quá xa các loại. Chờ, phát hiện chí bảo thời điểm mới có cơ hội tranh đoạt. Nhưng mà chung quanh cây đuốc đột nhiên tắt, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất đen kịt một màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người lấy ra chiếu sáng đạo cụ, bất quá chiếu sáng phạm vi quá nhỏ, hơn nữa không kiên trì được khoảng khắc sẽ gặp bị khí lưu tắt. Thánh nữ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh nữ một đôi mắt ở ánh nến chiếu xuống, phá lệ sáng sủa. Cứ chờ một chút a, trong cung điện dưới lòng đất khắp nơi là cơ quan, 4 tầng về sau, ma vật cũng càng ngày càng nhiều, lúc này tùy tiện hành động quá nguy hiểm. Chờ cây đúc lần nữa giấy lên thời điểm lại tiếp tục thăm dò. Nhưng là có đội ngũ lại nghĩ có thể thừa dịp người khác nghỉ ngơi, kéo ra cùng những người khác chênh lệch. Không bao xa chỗ, đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, chắc là có người trúng cơ quan. Giác khen bộ lạc người lạnh rên một tiếng, đạo lý dục tốc thì bất đạt cũng đều không hiểu, thực sự là ngu ngốc. Chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục an khang, Mẫn Châu, các ngươi dẫn người cảnh giới, không nên xem thường, những người khác so với thần mộ nguy hiểm hơn. Là đại nhân, ánh trăng từ đỉnh đầu cởi mở cửa sổ ở mái nhà rắc tới, Lục Thần nằm một mảnh dược viên chung, cảm thụ được dược liệu mùi thơm ngát. Phục thủy nếu như không phải một gã dược sư, cái kia chính là một cái đặc biệt có tình điều người a, cư nhiên ở trong mộ còn thiết kế một chỗ dược viên. Đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà có phải là vì có thể để cho dược liệu tắm rửa đến ánh mặt trời thiết kế, nhưng bây giờ thành Lục Thần thư thích giường chiếu. Phục thủy mộ huyệt mặc dù không có cái gì đồ hỗn tạp, bất quá cũng rất có phái đoàn, quy mô hùng vĩ, cùng một mê cung tựa như, một ngày là kiếm không xong, trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi đi. Đang ở Lục Thần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, thuốc trong bụi rậm truyền đến tích tích tầm tầm thanh âm. Lục Thần tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện trong bụi cỏ có đôi mắt nhỏ đang len lén nhìn hắn. Hắn một cái giật mình đứng lên, hoảng sợ nhìn tên kia. người nào, từ thuốc trong bụi rậm đi ra một đứa bé trai loài người, thoạt nhìn 4-5 tuổi, mặc rách dưới, bất quá ngược lại là phấn điêu ngọc trác. Ngươi là ai? Đứa bé kia gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, tại sao muốn nằm dược viên bên trong, như ngươi vậy biết đè chết một ít dược liệu. Ta là Đào Mộ, Đào Mộ rất đáng gờm sao? Đứng lên, Lục Thần dĩ nhiên bị đứa trẻ này khí thế đè lại, không phải tự cho mình là đứng lên. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chính mình đối lý, bảo vệ hoa cỏ người người đều có trách nhiệm. Tiểu hài tử cẩn thận kiểm tra cái này bị Lục Thần vượt trên những thực vật kia. Ngươi xem ngươi, bụi cây này đốt tâm cỏ đều bị ngươi ép tới không có sức sống. Ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Lục Thần đứng ở một bên, ta là nơi này dược đồng. Tiểu hài tử tức giận nói rằng, một mặt vẫn còn ở cẩn thận xử lý trong tay thực vật. Nhất định phải nhanh thu thập, nếu không, dược hiệu biết giảm thiểu 70, ở trên, đều là ngươi, ngủ nơi nào không tốt không nên ngủ ở nơi này. Quảng cáo, những thứ này chân quý dược liệu ta chiếu khán mấy nghìn năm, liền cho ngươi vừa cảm giác bị hủy. Lục Thần cao mày nói, ngươi, ở nơi này mấy nghìn năm rồi hả, có thể làm sao vẫn cái tiểu hài tử, cắt ta lại không nói ta còn sống. Tiểu hài tử khinh thường nói, Lục Thần hít vào một hơi, đáp án này có điểm khí phách a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, số tiểu tử, ngươi đã có thể tới Phục Thủy đại nhân mộ huyệt, chắc là chiếm được thánh nữ tỷ tỷ tán thành, những dược liệu này ở lại chỗ này không có cơ hội phát huy tác dụng của chính mình, hiện tại lại bị ngươi đè ép. Ta thu thập một cái, ngươi mang đi ra ngoài a, bị một cái tiểu phá hài gọi thành. Số tiểu tử, Lục Thần cảm giác là lạ, bất quá nghe dược đồng lời nói, thật ra khiến Lục Thần có chút mừng rỡ. Phục Thủy thần mộ bên trong nghèo đinh đương vang, duy nhất gặp phải cũng chính là những dược liệu này, nguyên bản Lục Thần vẫn còn ở làm khó mình sẽ không hái thuốc, chỉ có thể tùy tiện thu thập một cái, tất nhiên sẽ phá hư dược liệu dược hiệu, hiện tại dược đồng xuất thủ, sẽ không có phiền não như vậy. Còn có cái này chuyện tốt, Lục Thần đứng ở một bên, nhìn dược đồng thận trọng thu thập dược liệu. Mỗi một bụi cây đều cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ cũng phi thường dụng tâm, còn cùng chúng nó nói gì đó, phảng phất là đang cùng thân nhân cáo biệt. Tiểu Long Tu, ngươi nhưng những năm qua, về sau đến tột cùng là thành tiên đan vẫn là thành phàm đan, liền muốn nhìn ngươi gặp phải dạng gì luyện dược sư. Tử thần hoa, là thuộc ngươi yêu nhất trang điểm, bây giờ bị cái kia không có mắt số tiểu tử đè ép đi, bất quá ta biết bảo lưu ngươi dược tính, đến tột cùng có thể luyện thành đan dược gì thì nhìn phần số của ngươi. Đột nhiên, Lục Thần trong lòng có chút khổ sở. Cái này dược đồng một người ở chỗ này có mấy nghìn năm, không có ai cùng hắn nói, trong thế giới của hắn, chỉ có một phe này dược viên. Sở hữu dược liệu đều được bằng hữu của hắn, cô tịch mấy nghìn năm, cách chương.